vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57, Thuấn Di. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Thẳng đến hắc ám chi nhãn hoàn toàn biến mất tại Takasisu ngực, Takasisu cũng còn chưa kịp phản ứng, há hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ, một bộ kinh ngạc không thôi biểu lộ, mà vừa vặn bị đụng bay đi ra, anh linh thất trương. Lúc này cũng đã phe phẩy trang sách bay trở về, tại hơi ngưng lại về sau, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào Takasisu trong cơ thể. Ngoặc kép, tận đến giờ phút này, Takasisu mới có hơi lấy lại tinh thần. Takasisu đưa tay phải ra, sạm mặt lại đặt ở lồng ngực của mình nơi trái tim trung tâm. Hoàn toàn không hiểu rõ mình rốt cuộc kinh lịch cái gì. Ngay sau đó, oanh, theo Takasisu ngón tay đụng vào, Takasisu ngực nơi trái tim trung tâm đột nhiên tách ra màu xanh thảm ánh sáng. Một đóa tảng băng chi hoa tại Takasisu ngực cao tốc xoay tròn. Hình thoi cánh hoa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đồng thời một viên màu băng lam kỳ dị trong mắt đồ án tại hình thoi cánh hoa ở trung tâm cấp tốc hiển hiện, thẳng đến viên kia ánh mắt đồ án hoàn toàn nổi lên. Ông, vừa vặn đình chỉ tự hủy ma pháp không gian truyền thừa đột nhiên chấn động. Qua trong giây lát, vô số màu băng lam điểm sáng từ Takasisu thân thể, tinh thần thể, ở trong tràn ra, sau lưng Takasisu nhanh chóng ngưng tụ một đạo nam tính ma pháp sư quang ảnh. Đạo này nam ma pháp sư bộ dáng cực lớn quang ảnh rất nhanh liền ngưng tụ hoàn thành. Là một vị người mặc nam khoản ma pháp sư áo choàng thanh niên đẹp trai. Nhìn kỹ một cái lời nói, Takasisu liền sẽ phát hiện đạo này đột nhiên xuất hiện nam ma pháp sư quang ảnh diện mạo cùng mình giống nhau y hệt, mà nam ma pháp sư bộ dáng cực lớn quang ảnh đang ngưng tụ sau khi hoàn thành lại bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, một đoàn màu băng lam khí đông tại nam ma pháp sư quang ảnh dưới chân hiển hiện. Một đạo i-body, băng chi ấn ký xuất hiện tại nam ma pháp sư quang ảnh sau đầu. Từng đạo băng chi cực ý tại nam ma pháp sư quang ảnh bên trong bộc lộ mà ra, cho Takasisu một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Nhịn không được, Takasisu phảng phất không bị khống chế vươn tay, ngón trỏ tay phải chỉ hướng nam ma pháp sư quang ảnh. Mà đồng dạng, đạo này ngay tại phát ra cực hàn khí tức nam ma pháp sư quang ảnh. Vậy mà cũng giống như Takasisu chậm rãi duỗi ra ngón tay đụng tới. Sau đó ngay tại căn này sắp bắt kịp Takasisu cả người lớn nhỏ quang ảnh ngón tay cùng Takasisu. Ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trong nháy mắt tương đương, ông, Takasisu chỉ cảm thấy trong tay của mình đột nhiên một vang. Một giây sau, Takasisu tinh thần thể cùng nam ma pháp sư quang ảnh. Đồng thời tại mảnh này ma pháp sư không gian truyền thừa bên trong biến mất. Mà tại ngoại giới, ngồi xếp bằng tại trên ma pháp trận, Takasisu đột nhiên hai mắt mở ra. Một vòng ánh sáng màu lam tại trong hai mắt hiển hiện. Ngay sau đó một đạo hàn băng quang hoàn từ Takasisu dưới thân thể phương khuếch tán mà ra. Mà theo hàn băng quang hoàn khuếch tán, từng vòng băng tinh gai nhọn phá địa mà ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyển cái chức động tĩnh lớn như vậy. Một mực chờ đợi Takasisu chuyển chức hoàn thành Seren cũng bị bất thình lình dị biến cho kinh ngạc một chút, an ổn một điểm đi. Tường băng, chính là từng mặt cao lớn nặng nề tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một đạo tường băng đều lẫn nhau tương liên, cuối cùng hợp thành một vòng tròn đem Takasisu cùng lan tràn gai băng phong tỏa tại tường băng. Bên trong, sách, thật sự là một cái không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng ngay tại cấp tốc gia tăng. Hiển nhiên đã là chuyển chức thành công. tiếp xuống nghênh đón hắn chính là càng rộng lớn hơn thế giới. Hâm mộ a, mặc dù chỉ có thể sử dụng một loại nguyên tố sư ta là lần đầu tiên gặp. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại hắn về sau thành tựu. Rida, Seren ở bên kia trong miệng nghĩ linh tinh, cuối cùng còn gọi một câu chính mình đệ tử danh tự. Thế nào lão sư? Rida đem tầm mắt của mình từ Takasisu bên kia rời, quay đầu nhìn về phía Seren, mà Seren cũng là mỉm cười nhìn Rida, ánh mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng, phóng xuất ra một đạo nửa trong suốt cách âm lồng ánh sáng đem tự thân cùng Rida bao phủ. Sau đó ý vị thâm trường nói ra, Rida, đây là một cái không thể dùng lẽ thường giải thích ra hỏa. Lai lịch bí ẩn, tự thân tình huống cũng rất kỳ lạ. Hắn đi vào Arad cũng có một đoạn thời gian. Theo ta hiểu rõ tình huống, cho đến bây giờ hắn coi như an phận, là người tốt, nhưng là về sau sự tình thật rất nói không chính xác. Ta thử xem bói mấy lần, chỉ có thể đạt được một ít 10 phần mơ hồ tin tức. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Hắn về sau sẽ nương theo lấy vô số chiến đấu. Hắn cái kia khởi tử hoàn sinh bằng hữu cũng thế. Vận mệnh mơ hồ, chiến đấu không ngớt. Ta lo lắng hắn về sau sẽ đối với phiến đại lục này tạo thành nguy hại. Cho nên ngươi bây giờ muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Rida, ngươi là một cái hảo hài tử. Ngươi muốn tận khả năng dẫn hắn hướng thiện, để hắn làm nhiều một ít tạo phúc Arad sự tình. Ngoặc kép, nghe được Seren lời nói, Rida bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ không có chuyển chức trước đó Takasisu còn không cách nào gây nên Seren coi trọng. Bởi vì chưa chuyển chức người trên thực lực hạn có hạn, đạt tới độ cao nhất định sau liền không cách nào tiếp tục gia tăng. Thời gian dài thậm chí còn có thể giảm xuống. Nhưng bây giờ Takasisu chuyển chức thành công, cái này hoàn toàn khác nhau. Takasisu bày ra cấp độ yêu nghiệt tiềm lực để Seren cũng nhịn không được ghé mắt. Từ lần thứ nhất để Rida cùng Takasisu cùng đi mạo hiểm thời điểm, Seren kỳ thật liền đã an bài bên trên. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, mà liền tại Seren nhìn xem Rida chờ hồi phục thời điểm. Vèo tương đương, Takasisu chung quanh thân thể bao quanh khí đông thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tường. Băng bên ngoài, ai nha, đột nhiên xuất hiện Takasisu cả người là rơi khỏi mặt đất gần độ cao nửa thước. Rơi xuống đất thời điểm còn kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Thân thể trái bầy bên phải dọn xong không dễ dàng bảo trì lại cân bằng đứng vững. Takasisu quay đầu nhìn về phía Seren cùng Rida, phát hiện hai người kia đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Khụ khụ, ếch, cái này, ta nhìn mình bị tường băng vây quanh ra không được, cho nên liền dùng một cái vừa vặn học được kỹ năng. Ha ha ha, lần thứ nhất dùng không quá thuần thục, chê cười tương đương, Takasisu biểu lộ hơi có vẻ lúng túng. Đưa tay gãi tóc nói ra, mà Seren, tại không để lại dấu vết triệt tiêu cách âm lồng ánh sáng về sau. Mày nhăn lại hỏi, Takasisu, ngươi vừa vặn sử dụng, là thuấn di? Seren hơi kinh ngạc, phải biết, nữ ma pháp sư là không có trực tiếp thuấn di kỹ năng. Chỉ có một cái người bù nhìn là phát động thức thuấn di. Giống như Seren dạng này đỉnh tiêm ma pháp sư mới có thể chạm đến cũng tự do vận dụng không gian. Chi lực, mà giống như Takasisu dạng này, nhất chuyển chức liền có thể sử dụng thuấn di. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Bị hỏi thăm, Takasisu cũng không có giấu giếm. Đúng vậy, ta sử dụng chính là thuấn di. Takasisu gật đầu. Đồng thời mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất lần nữa thuấn di. Một bước đi vào Seren trước mặt. Lần này Takasisu lực khống chế liền tốt rất nhiều. Vững vàng rơi xuống đất. Ngoặc kép, quả nhiên là thuấn di. Takasisu, ngươi bây giờ thuấn di khoảng cách, còn có khoảng cách thời gian là nhiều ít. Zeren vẻ mặt thành thật nhìn xem Takasisu hỏi, mà Takasisu bị Zeren hỏi như vậy lông mày cũng là nhíu một cái. Như loạn này vấn đề kỳ thật đã coi như là tự ẩn. Đối với một cái ma pháp sư tới nói, bị hỏi thăm vấn đề này là một loại 10 phần không lễ phép hành vi. Rida cũng đã sau lưng Zeren nhẹ nhàng kéo Zeren quần áo, ra hiệu Zeren thất thố, mà Takasisu đang trầm mặc mấy giây sau, thuấn di khoảng cách cũng không xa, về sau không biết, nhưng là hiện tại cũng chỉ có trong vòng 10 thước di động không sai biệt lắm. Thời gian ngược lại là rất nhanh, đại khái có thể 1 giây một lần. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Takasisu vẫn là mở miệng trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.